Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Kỳ thật ta là thao thiết đát. Từ đội trưởng đến trị liệu, cái đội ngũ này 6 người toàn bộ đại não kịp thời. Tại khu mỏ quặng nhìn thấy nhân loại là rất bình thường. Nhìn thấy hình thể lớn đến có thể xưng biến dị địa ngục tam đầu khuyển, cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Dù sao, liền cửu vĩ yêu hồ loại này hạo kiếp cấp boss đều xuất hiện. Chỉ là ba cái này cấu thành hình tượng, thật sự là để chúng người không cách nào tưởng tượng. Rất nhỏ yếu nhân loại, cưỡi phiến đại lục này nhất cường đại sinh vật, săn đuổi lấy hình thể cực lớn địa ngục tam đầu khuyển. Một màn này đối con này tràn đầy đội ngũ tinh nhuệ tới nói, thật sự là quá rung động. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với một cái địa ngục tam đầu khuyển mà nói, chỉ là tại trong chớp mắt liền có thể đến. To lớn hình thể cũng không có chậm lại tốc độ nó. Tại người bắn nỏ cùng đội trưởng xem ra, cái này địa ngục tam đầu khuyển tốc độ đã vượt xa bình thường địa ngục tam đầu khuyển tốc độ. Đội trưởng làm trong đội ngũ thiên phú nhiều người nhất, hắn có thể nhìn thấy 5 loại số liệu, trong đó liền đã bao hàm tốc độ. Cái này thật là địa ngục tam đầu khuyển sao? Nó HP, tốc độ, lực công kích đều xa xa cường qua nên có ít giá trị. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch con này địa ngục tam đầu khuyển treo giải thưởng giá cả. Vì gì cao như thế? Đám người trước tiên từ bỏ, thậm chí có chút hối hận xâm nhập quá sâu. Con này địa ngục tam đầu khuyển đã là cực kỳ nguy hiểm sinh vật, chỉ số đã sớm siêu việt tinh nhuệ cấp phạm vi, nhưng nhất làm cho người run rẩy là sau lưng nó săn đuổi người. Con mắt thiên phú rất ít, chỉ có một loại, hắn tại trong đội ngũ địa vị không cao, có thể nhìn thấy thiên phú chỉ có sinh mệnh giá trị. Hắn không biết địa ngục tam đầu khuyển có bao nhanh, hắn chỉ biết là con này cửu vĩ yêu hồ HP cao tới 6 chữ số. Về phần tốc độ, cho dù không thông qua số liệu, mỗi người vậy đều có thể cảm nhận được cửu vĩ yêu hồ tốc độ khủng bố đến mức nào. Địa ngục tam đầu khuyển đang bị vô hạn tới gần, nằm xuống, con mắt hét lớn một tiếng. Lúc này đám người vậy không do dự, toàn bộ nằm xuống. To lớn địa ngục tam đầu khuyển phi tốc cướp qua đỉnh đầu bọn họ. Mà một giây sau, một đạo kinh khủng cột lửa hoành bắn đi. Địa ngục tam đầu khuyển tốc độ mặc dù đầy đủ nhanh, lại nhanh bất quá đạo này hồ hỏa. Nó có kinh khủng lực phòng ngự, nhưng một chân nhưng vẫn là trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Nhiệt viêm hệ sinh vật đối với hỏa diễm có nhất định sức chống cự. Chỉ là cửu vĩ yêu hồ hồ hỏa, đủ để trong nháy mắt thiêu hủy hết thảy. Miệng bên trong phát ra thống khổ ô gào. Địa ngục tam đầu khuyển thân thể khổng lồ vậy bởi vì đã mất đi một cái chân, mà không cách nào đứng thẳng, ầm ngã xuống đất. Rõ ràng chỉ là trà sát cái bên cạnh, nhưng như thế vừa đối mặt, địa ngục tam đầu khuyển HP liền gãy gần một nửa. Nhìn xem trong mắt chỉ số, mỗi người đều kinh hãi há to mồm. Trong hơi thở là một cỗ mùi cháy khét, trong tai còn có thể nghe đến địa ngục tam đầu khuyển kêu rên. Nó lần này chạy không nổi rồi a. Nhân loại thanh âm mà lại nói là tiếng Hoa, mấy người cũng không có thấy rõ ràng Đường Nhàn bộ dáng. Đường Nhàn ngược lại là thấy được những nhân loại này, nếu không lại đốt một cái chân. Ổn và lý do, không có nói chuyện với ngươi. Chó chết im miệng, được rồi, chó này đều biến dị, bụng cũng không để lại, lưu cho ta cái đầu là được rồi. Dĩ nhiên là có tác dụng, Đường Nhàn một người đang lầm bầm lầu. Bầu, nằm trên mặt đất trong hố thợ săn đội ngũ cũng không biết Đường Nhàn tại nói chuyện với người nào. Hết thảy chỉ làm cho bọn hắn cảm thấy kinh dị. Đến cái dạng gì người mới có thể kỵ hạo kiếp cấp boss? Dạng này người, mặc dù là cái nói một mình bệnh tâm thần, nhưng cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể trêu chọc. Đường Nhàn dĩ nhiên không phải nói một mình, chỉ là lần lượt cùng Khanh Cửu Ngọc, cùng đốt chân gãy địa ngục tam đầu huyển nói chuyện. Nửa đường Khanh Cửu Ngọc móng nhọn vung lên, địa ngục tam đầu huyển mặt khác ba cái chân vậy gãy mất. Không có giãy giụa bao lâu, hồn tinh liền đã mất đi quang mang, mặc dù không có trần lộ ra, nhưng con mắt đã không có boss hệ sinh vật độc hữu sắc thái. Cho dù cái này chút boss cấp sinh vật lộ ra nguyên bản hình thái, Đường Nhàn tựa hồ cũng có thể cùng bọn hắn đối thoại. Đây càng để Khanh Cửu Ngọc tin tưởng, Đường Nhàn là cái thế giới này sinh vật, cùng cái kia chút có thể tùy thời bỏ chạy nhân loại khác biệt. Những nhân loại này a nên xử lý như thế nào? Giết chết sao? Bọn hắn giả chết bộ dáng thật xuẩn. Khanh Cửu Ngọc không có vội vã biến trở về hình người. Nàng rất ít tại nhân loại trước mặt biến ảo. Đường Nhàn vậy không hy vọng một màn này phát sinh. Hắn không phải một cái ưa thích độc chiếm tri thức người. Nhưng hạo kiếp cấp boss có thể biến thành hình người. Cái này với hắn mà nói, tạm thời là cần bảo thủ bí mật. Quên đi thôi, mấy con kiến, nên phối hợp bọn hắn biểu diễn. Chúng ta không thể làm như không thấy. Có đôi khi, ngươi muốn thử lấy đi tìm hiểu nhân loại. Dạng này ngươi liền có thể càng giống một cái nhân loại. Ngươi đối với nhân loại nhưng thật là tha thứ. Đúng, lần trước cô bé kia đâu? Giam lại, nếu như có thể nhìn thấy trước mắt thẳng thắn độ. Đường Nhàn tin tưởng mình đại khái cũng là trương miệng liền đến đánh giá. Khanh Cửu Ngọc không hỏi thêm nữa. Đường Nhàn từ Khanh Cửu Ngọc trên lưng nhảy xuống tới, không để ý tới hội dưới mặt đất nằm sấp giả chết vài cái nhân loại. Nội tâm của hắn vậy hy vọng mấy cái này nhân loại ngàn vạn muốn thức thời. Nếu là lúc này tìm mình phiền phức, chỉ sợ ác là đều cứu không được bọn hắn. Cũng may, bọn hắn cái đội ngũ này cũng coi như lão luyện, giả chết trên kỹ xào. Đường Nhàn cảm giác đến bọn hắn có thể đánh 70 điểm. Nếu có thể có chút vết máu, liền hợp cách, không có phản ứng bọn hắn. Lật tới lật lui dưới địa ngục tam đầu huyền. Hắn nhíu mày, có thể hay không giúp ta đem nó cái này đầu cắt bỏ. Túi đạo cụ bên trong dao phay, là không có cách nào chém đứt địa ngục tam đầu huyền trên cổ thịt. Khanh Cửu Ngọc có chút không hiểu. Xoạt xoạt uốn éo không phải tốt sao? Hừ, cái này nam nhân thật là lười. Cưỡi tại trên lưng mình một điểm lực không ra không nói, liền thi thể đều muốn tự mình xử lý. Trong lòng oán giận như vậy lấy, động tác trên tay lại cực kỳ lưu loát. Cáo chảo vung lên, địa ngục tam đầu huyền ba cái đầu liền phân ra. Đường Nhàn hỏi, hồn tinh ngươi có muốn hay không? Nó phẩm giai quá thấp, hồn tinh đối ta không có ích lợi, nghĩ đến đối ngươi cũng vô dụng. Khanh Cửu Ngọc đối địa ngục tam đầu huyền hồn tinh cũng không hứng thú, hữu dụng a, ngươi không quan tâm ta muốn. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, ngươi cùng ta cùng giai, muốn trở nên mạnh hơn, chẳng cùng ta cùng nhau đi săn giết hoa xà, lần sau đi. Ai nói là muốn trở nên mạnh hơn? Ngoan, giúp ta thanh hồn tinh lấy ra. Ta liền ưa thích siêu tập xinh đẹp tảng đá. Khanh Cửu Ngọc duy trì yêu hồ hình thái. Trừng lớn 24K cáo mắt. Nhìn xem Đường Nhàn, nàng đã sớm nghe trong tộc thế hệ trước nói qua. Càng là giống nhân loại sinh vật, hành vi liền càng biến thái. Đường Nhàn đại khái không có lý giải được thanh hồn tinh khi lục soát đồ cất giữ đối với khu mỏ quặng sinh vật tới nói là cái khái niệm gì. Bất quá hắn chậm 2 giây, liền kịp phản ứng, cái này đi theo nhân loại trong xã hội, mang theo dùng người xương cốt làm dây chuyền là một cái đạo lý. Cũng may Khanh Cửu Ngọc cũng không có để ý nhiều. Ngươi đến cùng là sinh vật gì? Đường Nhàn mộng. Vấn đề này đến có chút đột nhiên, mình nhất định phải biên ra dáng một điểm mới có thể đối phó đi qua. Vì sao Âu đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Ta chính là muốn biết, ta có thể không nói sao? Vì sao Âu? ta cực kỳ hy hữu. Ta muốn tại đáng yêu nữ sĩ trước mặt duy trì cảm giác thần bí. Phốp, ngươi thật biết nói chuyện, nhưng ngươi càng phải biết, cảm giác thần bí đang hấp dẫn nữ nhân đồng thời. Vậy hội kháng cự nữ nhân, ngươi cần thích hợp thẳng thắn. Đường Nhàn không thể không nói. Khanh Cửu Ngọc lời nói này nói rất giống một cái yêu nhã thông minh nữ nhân. Tốt ở thời điểm này, hắn nghĩ tới một cái thích hợp bản thân hình tượng đáp án. Nói ra, thao thiết, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?